Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 237, sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mama vừa xuống xe, còn chưa kịp thấy bóng dáng Chu Cảnh Vơi, nha hoàn đứng gác cửa dục: "Mama, sao đi chậm thế? Thế tử đã vào viện của phu nhân rồi." Lão nhân ra mau nhanh chân lên, kẻo hai người lại đánh nhau. Giờ đây phu nhân và thế tử như nước với lửa, hoặc là phu nhân từ chối gặp thế tử, hoặc là gặp rồi thì phu nhân muốn đánh chết thế tử. Hứa Mama cảm thấy bất lực, không phải bà đi chậm, mà là thế tử đi quá nhanh. Ngày trước, thế tử luôn lề mề mỗi khi đến gặp phu nhân hầu tước, chưa bao giờ đi nhanh như hôm nay. Có thể thấy sức ảnh hưởng của cô gái đó. Nghĩ đến cô gái kia, Hứa Mama không khỏi hỏi đám nha hoàn: "Các ngươi vừa rồi có thấy ai bế đứa trẻ vào không?" Những nha hoàn gác cửa nhìn nhau: "Không ạ, không thấy đứa trẻ nào cả. Vừa nãy chỉ có chị của Cúc Nhi đến tìm cô ấy thôi." "Thật kỳ lạ, không ai nhìn thấy Bạch Ly." Hứa Mama vừa ngạc nhiên vừa thở phào nhẹ nhõm. Không nhìn thấy cũng tốt, bằng không không biết lại rộ lên bao nhiêu lời đàm tiếu. "Giữ cẩn thận cửa, không được để ai quấy rầy phu nhân." Hứa Mama căn dặn một câu, rồi vội vàng chạy vào trong, vừa chạy vừa nhìn thấy Chu Cảnh Vân đã bước lên bậc thềm. Chu Cảnh Vân bước nhanh vài bước lên thềm, nhưng lại dừng lại trước cửa. Vì tất cả các nha hoàn đã bị đuổi đi, Chu Cảnh Vân hít một hơi thật sâu. "Mẹ, con đã về rồi," hắn nói, rồi đẩy cửa bước vào. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, "Con về rồi," có tiếng nữ nhân vang lên, cùng lúc đó có người đứng dậy. Chu Cảnh Vân nhìn Bạch Ly đang bước tới, thở phào nhẹ nhõm, bước về phía trước. "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Bạch Ly mỉm cười với hắn: "Ta đã mang theo đứa bé và Thẩm Thanh rời khỏi thuyền từ dưới nước. Nơi đó quá hỗn loạn, ta không kịp báo cho các người." Nói đến đây, nụ cười nàng thu lại. "Thẩm Thanh trúng tên, đã qua đời rồi." "Thẩm Thanh?" Chu Cảnh Vân thoáng thay đổi sắc mặt. Mặc dù trước kia hắn từng mong muốn hắn ta chết đi, nhưng khi hắn ta thật sự chết, trong lòng hắn không khỏi thở dài. Hắn nhìn kỹ Bạch Ly: "Còn nàng thì sao? Có bị thương không? Có cần gọi đại phu không?" Bạch Ly lắc đầu: "Ta không sao." Nàng khẽ cười tự giễu: "Vận may của ta nói tốt không tốt, nói xấu cũng chẳng phải xấu." Khi nàng vừa nói đến đây, trong phòng vang lên một tiếng động. "Đứa trẻ sắp tỉnh rồi." Chu Cảnh Vân vội nhìn về phía giường La Hán, thấy phu nhân Đông Dương Hầu đang ngồi đó. Đứa trẻ ngủ bên cạnh bà, lúc này đang xoay đầu và tay, có dấu hiệu sắp tỉnh dậy. Hắn vội bước tới bế đứa bé lên, vừa vỗ nhẹ vừa ngại ngùng nhìn phu nhân Đông Dương Hầu. "Mẹ, chuyện này ta đã giải thích với mẹ rồi." Bạch Ly nói, mỉm cười với Chu Cảnh Vân, rồi quay sang nhìn phu nhân Đông Dương Hầu. "Tất cả mọi chuyện, từ đầu đến giờ ta đã kể hết cho phu nhân, nên bà ấy biết rằng ngày đó chàng bị mê hoặc, không cố ý mang nguy hiểm về cho gia đình, biết rằng chàng không giết ta, mà ta đã nhân cơ hội thoát thân. Bà ấy cũng biết ta ở trên thuyền hoa, chàng mới thường xuyên đến đó." Chu Cảnh Vân nhìn phu nhân Đông Dương Hầu, ôm đứa trẻ cúi người hành lễ. "Mẹ, những chuyện này là con giấu mẹ, khiến mẹ phải buồn, vui, lo, giận, con thật có lỗi." Phu nhân Đông Dương Hầu nhìn hắn, nhận thấy hắn bế đứa trẻ một cách thuần thục, trong lòng có bao điều muốn nói nhưng lại không thể thốt ra, chỉ đành lạnh lùng quay đầu. "Ta không dám nhận lễ của công chúa." Vậy là cả thân phận thật của bé gái cũng đã được nói rõ. Chu Cảnh Vân nhìn sang Bạch Ly. Bạch Ly nhẹ nhàng nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân hoàn toàn xứng đáng nhận lễ của đứa trẻ. Bé có thể sống sót đến hôm nay cũng nhờ có sự giúp đỡ của thế tử." Phu nhân Đông Dương Hầu không thèm nhìn nàng, chỉ hừ lạnh một tiếng, quay nửa người đi. "Ta biết hôm nay nói với phu nhân nhiều chuyện quá, chắc chắn trong lòng phu nhân đang rất rối bời." Bạch Ly tiếp tục, khẽ cúi người hành lễ: "Là lỗi của ta, mọi chuyện đến quá đột ngột, ta không còn nơi nào để đi, chỉ có phu nhân là người mà ta tin tưởng nhất, và nơi này là nơi an toàn nhất." Phu nhân Đông Dương Hầu không vui cắt ngang: "Không cần nói những lời hay ho đó với ta." Nói xong, bà liếc nhìn Bạch Ly một cái: "Ta cũng chưa nói gì ngươi cả." Chu Cảnh Vân đứng bên cạnh vội vàng nói: "Nàng ấy lo lắng cho mẹ." Rồi hắn lo lắng nhìn phu nhân Đông Dương Hầu: "Mẹ, mẹ có ổn không? Trong lòng có chịu nổi không?" Trong lòng, phu nhân Đông Dương Hầu nghĩ, những lời Bạch Ly nói vừa nãy, thật sự từng câu từng chữ đều khiến người ta bàng hoàng. Bà không biết mình đã nghe hết chúng như thế nào, có lẽ cũng là do không có cơ hội để cắt ngang. Cô gái này, mặc dù dung mạo thay đổi, nhưng tính cách thì vẫn y như cũ, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, không hề bận tâm xem người khác có chịu đựng nổi hay không. May mắn là, thời gian gần đây bà đã trải qua không ít những chuyện lạ lùng, mới có thể nghe hết mọi chuyện mà không phát điên. Cảm ơn con về những việc con đã làm gần đây. Phu nhân Đông Dương Hầu nhìn Chu Cảnh Vân, cười lạnh. Ta cũng đã quen rồi, chẳng còn gì có thể khiến ta không chịu nổi nữa. Chu Cảnh Vân một lần nữa cúi đầu nghiêm trang. Trước đây con không tin cũng không hiểu câu, con cái là món nợ, bây giờ con đã hiểu. Có đứa con như con, đã khiến mẹ phải chịu khổ rồi. Phu nhân Đông Dương Hầu định nói gì đó thì đứa bé trong tay Chu Cảnh Vân bỗng nhiên bật khóc, khiến căn phòng lập tức trở nên ồn ào. Chu Cảnh Vân vội vàng dỗ dành bé, rồi đặt bé lên giường để thay tã và quần áo. Bạch Ly không mang theo những thứ này, nên phu nhân Đông Dương Hầu đành gọi Hứa Mama vào. Hứa Mama không hỏi gì, chỉ nói, cũng thật là khéo, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Nói xong bà lập tức vào phòng lục tìm, làm tã lót và lấy ra bộ quần áo mới cho em bé. Nhìn bộ quần áo trẻ sơ sinh, phu nhân Đông Dương Hầu lại cảm thấy càng phức tạp hơn. Trước đây bà từng mong ngóng Chu Cảnh Vân và vợ là Trang Thị sinh được một đứa con, nên đã nhờ Hứa Mama đến chùa cầu nguyện, chuẩn bị sẵn quần áo cho trẻ nhỏ, như một cái cớ để hy vọng. Ai ngờ, chuyện lại thay đổi chóng vánh, vợ cũng chẳng còn, con đương nhiên cũng không còn nữa. Đã thay tã mà sao vẫn khóc, chắc là đói rồi, ta đã sai Giang Vân đi gọi Nhũ Mẫu và Trang Phu Nhân, ngươi xem có để họ vào không? Để Nhũ Mẫu vào trước đi. Trước tiên cho bé uống chút sữa dê, trong nhà có sữa dê. Trong căn phòng, tiếng khóc của đứa bé hòa cùng tiếng nói chuyện của Bạch Ly, Chu Cảnh Vân và Hứa Mama khiến phu nhân Đông Dương Hầu cảm thấy hai tai ù đi. Bà đưa tay ấn vào trán, nghĩ rằng nếu có con thật sự, cảnh tượng chắc cũng sẽ ồn ào thế này. Ồn ào quá, đứa bé được cho uống chút sữa dê, sau đó Nhũ Mẫu cũng được dẫn vào. Hứa Mama sắp xếp phòng riêng cho Nhũ Mẫu và đứa bé. Dẫn họ ra ngoài, cuối cùng căn phòng mới trở nên yên tĩnh. Nhưng cũng không hẳn là yên tĩnh. Phu nhân Đông Dương Hầu thở phào, thấy Chu Cảnh Vân và Bạch Ly cũng ngồi xuống thở nhẹ nhõm, bắt đầu nói chuyện. Bên đó thế nào, tổn thất có lớn không? Không lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó ta thấy ảo cảnh, không biết có phải mọi người đều bị cuốn vào không? Trong ảo cảnh thì đánh nhau dữ dội, nhưng thực tế lại không có xung đột lớn. Là nhằm vào Lý Dư sao? Có lẽ ấy, phu nhân Đông Dương Hầu không thể nhịn thêm, bà đập mạnh lên bàn. Hai người ra ngoài mà nói, ta không muốn nghe mấy chuyện này. Bạch Ly vội vàng đứng dậy, chưa kịp nói gì thì Chu Cảnh Vân đã nhanh miệng. Chúng con chỉ muốn mẹ biết rằng sau này sẽ không giấu mẹ bất cứ chuyện gì. Phu nhân Đông Dương Hầu cười lạnh, hai người cứ giấu ta đi, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Chu Cảnh Vân định nói tiếp. Nhưng Bạch Ly mỉm cười ngăn lại. Phu nhân đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi một chút. Chúng con nói ra là để phu nhân yên lòng, biết rõ mọi chuyện để khỏi suy nghĩ lung tung. Nàng nói nhẹ nhàng, nhưng phu nhân đừng lo nghĩ nhiều. Như con đã nói lúc trước, tuy nghe có vẻ nguy hiểm nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến Đông Dương Hầu phu. Phu nhân Đông Dương Hầu liếc nhìn nàng, gắt gỏng phất tay. Ta không đấu lại ngươi, ngươi nói sao thì là vậy đi. Bạch Ly mỉm cười, cúi người hành lễ, đa tạ phu nhân, nói xong nàng kéo Chu Cảnh Vân ra ngoài, nhưng Chu Cảnh Vân lại dừng lại ở cửa, nàng xem, đi đâu thì tiện hơn đây, hắn hỏi, hay về, viện của chúng ta, à, của ta. Bạch Ly hiểu ý hắn, nàng vào đây là dùng thuật biến ảo, nên bên ngoài chẳng ai biết sự xuất hiện của nàng, nhưng không thể cứ đi lại trong hầu phủ mà dùng thuật mãi. Dù vậy, với thân phận hiện tại của nàng, cũng không dễ xử lý. Không đi nữa, còn phải giải thích với Xuân Nguyệt và mọi người. Nàng đáp, không phải chúng ta đã thống nhất giấu họ sao? Những chuyện này nếu để họ biết cũng chỉ là gánh nặng, họ chỉ là người bình thường, vô tội. Tìm cho ta một nơi kín đáo để ở tạm là được. Sao có thể như vậy được? Chu Cảnh Vân nghĩ, hắn nở một nụ cười. Để ta sắp xếp, nàng cứ nghỉ ngơi tại chỗ mẹ trước. Bạch Ly định nói gì đó. Nhưng Chu Cảnh Vân đã nhanh chóng rời khỏi, nhìn qua tấm rèm, nàng thấy hắn nhảy xuống bậc thang ba bước thành hai, chỉ trong chớp mắt đã chạy ra khỏi sân. không còn chút phong thái của một công tử. Bạch Ly thầm nghĩ, khẽ mím môi, rồi quay sang nhìn phu nhân Đông Dương Hầu, bà đang nhìn nàng với vẻ mặt khó chịu. Phu nhân, Bạch Ly mỉm cười với bà, còn lại làm phiền phu nhân một chút. Phu nhân Đông Dương Hầu lạnh lùng nói, người hỏi ta làm gì, chẳng phải bây giờ ngươi mới là người quyết định trong cái nhà này sao? Bạch Ly cười đáp, có như vậy hay không còn phải chờ phu nhân cho phép con mới được tính. Nói xong nàng cúi đầu chào, rồi bước ra ngoài hướng về phía phòng nhỏ. Trong phòng giờ thật sự yên tĩnh, phu nhân Đông Dương Hầu ngồi thẫn thờ một lúc, đột nhiên bà đứng dậy, bước nhanh ra cửa. Khi bà vén màn cửa, bên ngoài phòng nhỏ vang lên tiếng khóc của đứa bé, tiếp theo là giọng phụ nữ dỗ dành. Không khóc, không khóc, khóc nữa là yêu quái đến bắt đi đấy. Cái gì thế, sao có thể dỗ trẻ con bằng những lời khó nghe như vậy? Phu nhân Đông Dương Hầu vừa tức giận vừa buồn cười, bà buông tay khỏi màn cửa, vai và lưng dần thả lỏng. Không phải là mơ, là thật, dù có hoang đường đến đâu, cũng như một giấc mơ. Người đó chưa chết, vẫn còn sống tốt, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Nhưng sống thế này thì làm sao mà sống nổi đây? Tiếng khóc của một người phụ nữ từ bên ngoài truyền vào. Xuân Hồng đang bận rộn thu dọn đồ đạc lập tức nhíu mày, quát lớn, Mai Di Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Nguyệt, người đang cầm một bọc đồ, cũng vội bước ra, thấy Mai Di Nương che mặt bước từ hành lang vào. Mai Di Nương, người đang làm gì vậy? Cô khẽ quát, Mai Di Nương nắm lấy tay cô, đôi mắt đỏ hoe. Thế tử muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà phải không? Xuân Nguyệt chỉnh lại lời nàng. Không phải, chỉ là bảo chúng ta chuyển đến chỗ khác ở tạm. Hai hôm nay thế tử có việc. Thế thì cũng là bị đuổi ra ngoài. Mai Di Nương lại òa khóc. Trời ơi, giờ phải làm sao đây? Xuân Hồng bực tức lao ra. Nàng có đi không? Còn làm ầm nữa. Coi chừng thế tử gọi người bán nàng đi đấy. Câu nói này làm Mai Di Nương tái mặt. Xuân Nguyệt quát Xuân Hồng rồi lại an ủi Mai Di Nương, sắp xếp cho mấy tiểu nha đầu dìu bà ra ngoài. Giá mà thiếu phu nhân còn sống, ta vẫn còn có giá trị, thế tử sẽ không đuổi ta ra ngoài. Mai Di Nương thẫn thờ lẩm bẩm, rồi được các nha hoàn dìu đi. Dù không ưa gì bộ dạng của Mai Di Nương, nhưng trong lòng Xuân Hồng cũng có chút lo lắng. Thế tử bị làm sao thế, lại bảo tất cả mọi người trong viện dọn ra ngoài, không để lại một ai. Nàng nói, rồi nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ thế tử định xuất gia làm hòa thượng? Phu nhân không đồng ý, nên thế tử ở nhà khổ tu, vì vậy mới đuổi hết người hầu đi. Xuân Nguyệt phì cười, đẩy nhẹ nàng. Đừng nói bậy, thu dọn xong thì nhanh chóng đi thôi. Dù sao ở trong nhà này, thế tử định làm gì, chúng ta sớm muộn cũng sẽ thấy rõ thôi. Cách chương.